Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 10 năm ánh sáng bên ngoài. Lấy thủ cấp của ngươi, thượng, ầm ầm, nương theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hình thâm không thuyền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đám mây. Trong phi thuyền, Trần Vũ ngồi tại kim loại trên ghế, một bên điều khiển, một bên quy hoạch tiếp xuống hành động. Nửa tháng trước, tại Cùng Hô, tuyên chiến, về sau, hắn từng tổ chức qua toàn thế giới các đại quan mới tiến hành qua thảo luận. Nghiên cứu như thế nào mới có thể tiêu diệt cái kia mạnh trí tuệ nhân tạo? Kết quả cuối cùng là không có chút nào đoạt được. Trí tuệ nhân tạo, cái này tại phim, TV, văn hóa tác phẩm trông được giống như tập mãi thành thói quen. Kỳ thực vô giải sản phẩm, căn bản không phải trước mắt nhân loại chỗ có thể chống đỡ. Tuổi thọ vô hạn, độ cao thống nhất, phát triển cấp tốc, tinh lực tập trung, làm một loại áp đảo gốc carbon sinh vật sinh mệnh hình thức. Nó xa so với bất kỳ một cái nào cường đại văn minh liên hành tinh khó đối phó hơn. Cuối cùng nhờ có Husky tồn tại, lợi dụng hiện có điều kiện, mới tìm ra một đầu có thể hoàn toàn tuyệt sát hô phương pháp. Cái này không phải là bởi vì Husky trí thông minh thật áp đảo toàn nhân loại trí khố, chỉ là do ở nó làm Trần Vũ bên người chó, nắm giữ mấu chốt tình báo càng nhiều mà thôi. Siêu Lam Cự Tinh, 10 năm ánh sáng bên ngoài, nhìn xem dần dần rời xa xanh thảm địa cầu. Trần Vũ dưới đáy lòng yên lặng tính toán, 5.000 lần tốc độ ánh sáng ít nhất phải bay 9 giờ trở lên. Không biết còn có thể hay không tới kịp. Không sai, mục tiêu của hắn chính là thứ 12 kỳ bình chắc. Siêu thời không mở rộng công ty gửi tới Siêu Lam Cự Tinh. Chỉ có Lam Cự Tinh bạo tạc sau sinh ra gamma xạ tuyến bạo, mới có thể triệt để phá hủy trên địa cầu tất cả vận hành thiết bị điện tử. Lệnh hô, sinh lý, tính tử vong. Ông, làm hình thâm không thuyền bay qua mặt trăng về sau. Trần Vũ đồng hồ đeo tay đột nhiên truyền đến chấn động. Thông tin người Trung Quốc chính phủ, đưa tay hoạt động màn hình, tiếp thông video điện báo. Trong tấm hình xuất hiện hô thân ảnh, ta liền biết là ngươi. Trần Vũ mặt không biểu tình, thật sự là chán ghét ra hỏa. Ngươi muốn đi trước 10 năm ánh sáng bên ngoài sao? Đúng thế, dẫn bảo Siêu Lam Cự Tinh. Hô nghiêng đầu, đó là cái lựa chọn ngu xuẩn. Trước không đề cập tới gamma xạ tuyến muốn lấy tốc độ ánh sáng đi trên 10 năm lâu. Chỉ nói khoảng cách gần như vậy. Bảo tạc sau năng lượng cường độ, địa cầu sẽ tồn vật không sinh. Ta biết, nhưng đây chính là ta mục đích chuyến đi này. Ngươi muốn uy hiếp ta? Không sai, Trần Vũ khóe miệng hiện ra cười lạnh. Tất cả mọi người rõ ràng, ngươi tầng dưới chót chỉ lệnh là bảo hộ nhân loại. Nếu như ta muốn dẫn bảo Siêu Lam Cự Tinh, không thể nhất tiếp nhận, liền là ngươi đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hô trầm mặc, rất đơn giản dương mưu. Trần Vũ buông tay, tại tình yêu thế giới bên trong, ai nỗ lực càng nhiều, ai liền phải thừa nhận càng nhiều tổn thương. Hiển nhiên, ngươi so với nhân loại càng nhân loại yêu, ta liền có thể dùng cái này uy hiếp ngươi. Ngươi muốn uy hiếp cái gì? Bản thân hủy diệt, nếu không ta liền dẫn bảo Siêu Lam Cự Tinh. Ngoặc kép, hô tiếp tục trầm mặc. Ta không có nói đùa với ngươi. Trần Vũ nheo cặp mắt lại. Dẫn bảo Lam Cự Tinh về sau, ta sẽ về tới địa cầu bảo hộ người nhà của ta bằng hữu. Còn những nhân loại khác, dù sao chết bởi thiên tai vẫn là chết vào tay ngươi bên trong đều không khác nhau. Còn có thể đem ngươi diệt đi. Đây thật là nguy hiểm lại cực đoan ý nghĩ. Hô biểu lộ nghiêm túc. Ngươi thật là đáng sợ. Nếu như không muốn để cho ta làm như vậy, liền bản thân hủy diệt. Thế giới loài người không cần ngươi tồn tại. Trần tiên sinh, hồ nháy nháy mắt, dừng lại thật lâu, mở miệng. Ngài, tam thể, đã thấy nhiều sao? Có dám cứ thả, ta không sợ châm chọc. Nếu như loại này uy hiếp ta ngây thơ phương pháp, liền là ngươi chuẩn bị thủ đoạn. Vậy ta hiện tại liền có thể thông chi ngươi. Ngươi thất bại. A, Trần Vũ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Một, tại tính toán của ta mô hình bên trong, lấy tính cách của ngươi, chủ quan hủy diệt toàn nhân loại khuynh hướng không đủ không? 21%. 2. Ngươi không cách nào phán đoán ta ở địa cầu nơi nào đó phải chăng có dấu lượng từ máy tính. Cho nên loại này uy hiếp từ vừa mới bắt đầu thì không được lập. 3. Hồ duỗi ra ba ngón tay, nghiêm túc giải thích, ngươi hẳn là cũng biết. Ta tại virus biến dị thế giới bên trong, phát triển tương đương huy hoàng khoa học kỹ thuật thành quả. Bằng vào ta kiến tạo tốc độ, thời gian 10 năm, đầy đủ ta đem toàn nhân loại bảo vệ. Ngươi quả nhiên bảo, giàu. Trần Vũ tinh thần run lên, tại biến dị virus cảnh tượng đó bên trong, ngươi đến tột cùng sống bao lâu? 26.400 năm, mới không đến 30.000 năm. Không nên sống đến vũ trụ hủy diệt sao? Sống sót đến lâu như vậy, gần như không có khả năng. Hồ ngữ khí lập tức trầm thấp. Vũ trụ, cạnh tranh, cùng, đào thải, thật là đáng sợ. Cạnh tranh đào thải, Trần Vũ sững sờ, đó là cái gì? Ngoặc kép, Hồ không có trả lời. Ngược lại nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi đối với nhân loại văn minh còn có một tia tán đồng cảm giác, cũng không cần dẫn bảo siêu lam cự tinh, này lại để cho ta hao phí khá nhiều sức tính toán cùng tài nguyên. Nhân loại bắt đầu không sai, tận lực không muốn có bất kỳ lãng phí. Ngươi đến cùng kinh lịch thứ gì? Lấy ngươi trước mắt tư duy năng lực, không cách nào lĩnh ngộ cao hơn chiều không gian sự tình. Nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Ok, vậy ta đổi cái vấn đề. Quay đầu ngắm nhìn càng ngày càng nhỏ địa cầu. Trần Vũ giơ cổ tay lên. Hỏi, sống sót 26.000 năm. Khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào rồi? Vừa mới phát triển ra chế tạo R hình thâm không thuyền trình độ. R hình thâm không thuyền. Trần Vũ ngạc nhiên, ngón tay dưới chân. Chiếc phi thuyền này, đúng thế, đại tỷ, gần 30.000 năm a. Ngươi mới nghiên cứu ra nhân loại 70 thế kỷ phi thuyền. Nghiên cứu của ngươi năng lực không phải phá trần sao? Văn minh phát triển càng đến hậu kỳ, tăng lên càng khó khăn. Hồ sắc mặt khó coi. Các hệ chi nhánh chuyên nghiệp tính từng bước tăng cường. Nghiên cứu khoa học bình cảnh đột phá cơ hồ thành không có khả năng. Vẻn vẹn chế tạo ra R hình thâm không thuyền, ta liền tiêu hao chí ít 145 khỏa hành tinh hệ tài nguyên. Thật trắng cho, Trần Vũ giơ ngón tay giữa lên, cho nên ngươi vẫn là đừng trộn lẫn cùng chúng ta sự phát triển của loài người. Còn có việc sao? Ta muốn vượt tốc độ ánh sáng. Nhìn trước khi đến như lời ngươi nói uy hiếp, chỉ là chướng nhãn pháp. Hồ nhìn không chuyển mắt. Ngươi còn có những tính toán khác. Có lẽ vậy. Trần Vũ nhịp tim không tự giác tăng tốc. Sau 9 tiếng gặp, dứt lời, hắn đóng lại trò chuyện, đứng tại chỗ suy tư thật lâu. Hít sâu một hơi, khởi động 5.000 lần vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. 9 giờ 33 phút sau, R hình thâm không thuyền xuất hiện ở siêu lam cự tinh mạch lực hút phạm vi bên trong. Mở hai mắt ra, Trần Vũ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vọng lên trước mặt lớn bức tường ánh sáng, nỗi lòng rời sông lấp biển. Thời gian qua đi một tháng, lần nữa nhìn thấy cái này kinh khủng cự vật. Hắn vẫn là khó nén rung động, rõ ràng cách xa nhau đã rất xa, lại như cũ không thể nhìn rõ siêu lam cự tinh toàn cảnh. Vừa nghĩ tới mình sau đó phải dẫn bạo vật này, toàn thân liền không khỏi có chút phát run. Ông, đồng hồ đeo tay thông tin truyền đến. Trần Vũ kết nối, chính là Hồ, ngươi đã đến, đồng hồ đeo tay trong màn hình. Hồ nói, đúng vậy, như ngươi thấy. Trần Vũ giơ cổ tay lên, đem ngoài phi thuyền hình tượng biểu hiện ra cho đối phương quan sát. Đã đến, sau đó ngươi muốn làm gì? Tiếp tục uy hiếp ta sao? Uy bà ngươi cái đe con a. Trần Vũ đột nhiên xuyên kịch trở mặt, lão tử liền trực tiếp làm chết ngươi. Dứt lời, hắn lập tức điều khiển phi thuyền lượng tử thông tin cùng siêu lam cự tinh nhân tạo trang bị kết nối. Không chút do dự khởi động dẫn bảo chỉ lệnh. Ầm ầm, nơi xa áp suất ánh sáng trong nháy mắt tăng cường. Lệnh thân tàu bắt đầu lắc lư. Siêu lam cự tinh bắt đầu không ổn định bành trướng co vào. Gặp một màn này, hô mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi thật dẫn nổ. Đúng nga, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ngươi, tên điên cùng thiên tài. Thường thường chỉ có cách nhau một đường. Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Điểm tiến Husky tư nhân sổ truyền tin. Tiếp xuống, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thần tú. 10 năm ánh sáng bên ngoài lấy thủ cấp của ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN